Giang Nam đem bảo bối trên người Tử Ngọc Đạo Nhân bới ra tinh quang, cười nói. Tử Ngọc Đạo Hữu, hoặc là giữ lại bảo vật của ngươi, hoặc là giữ lại quần lót của ngươi, ngươi tuyển cái nào? Sắc mặt Tử Ngọc Đạo Nhân có chút biến thành màu đen. Hắn có thấy người dùng tánh mạng uy hiếp người khác, muốn người khác giao ra bảo bối. Bái kiến dùng vợ người khác bức hiếp, bái kiến cản đường cướp bóp, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy dùng quần lót người khác đến uy hiếp. Hạo huynh, Giang giáo chủ thực lực cao minh, chỉ sợ so ta và ngươi đều cao hơn một đường. Ánh mắt Tử Ngọc Đạo Nhân chớp động, cao giọng đề nghị nói. Bắt giặc trước bắt vua, giết sói đánh sói đầu đàn, chưa trừ diệt hắn, chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hạo thiếu quân cũng đối với hành vi của Giang Nam cực kỳ căm tức quát. Tử Ngọc Đạo Hữu nói có lý. Hai người bọn họ tề tâm hợp lực, vây công Giang Nam. Giang Nam lập tức cảm thấy áp lực bạo tăng. Mặc dù là tứ đại hóa thân của hắn đều xuất hiện, cũng không cách nào ngừng xu thế liên tiếp bại lui. Một chọi một mà nói, hắn có thể thắng qua hai người, nhưng mà hai người liên thủ, hắn cũng có chút chống đỡ nổi rồi. Bất quá Tử Ngọc Đạo Nhân cùng Hạo Thiếu Quân muốn bắt lấy hắn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 973 giáo chủ hung mãnh. 2. Ba vị thiếu niên cường giả ở trên tiên đài tranh hùng, giết đến thiên hôn địa ám. Đột nhiên tiên quang bắt đầu khởi động, trên tiên đài lại nhiều ra một người. Tử Ngọc Đạo Nhân thấy thế không khỏi đại hỷ, vội vàng cao giọng nói. Mục Sơn sư huynh cùng một chỗ diệt trừ Giang giáo chủ. Người đến đúng là Huyền Hoàng Học Cung Thiên Đạo truyền nhân Mục Sơn. Đã trải qua vọng tiên đài 500 lần trọng sinh, để cho Mục Sơn trở nên càng thêm trầm ổn. Từ trong bóng ma sư đệ sư muội chết đi ra, tâm cảnh của hắn trở nên càng thêm thành thục, có một loại khí độ trầm ổn như núi, xử sự không sợ hãi. Huyền Hoàng Học Cung chính là thánh địa nổi danh nhất đời này. Trong đó không chỉ có thượng cổ viễn cổ chư thánh lưu lại học thức, thậm chí còn có Huyền Hoàng Lão Tổ tự mình tọa trấn. Mà Huyền Hoàng Lão Tổ thì được xưng người học thức phong phú nhất dưới đời này. Có thông thiên triệt địa chi năng, tri thức trong lồng ngực hắn bao hàm toàn diện. Mặc dù là thần đế công pháp cũng có được rất nhiều. Mục Sơn thân là Huyền Hoàng Lão Tổ truyền nhân, toàn lực bồi dưỡng đệ tử, cũng là một trong những người thực lực mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Hắn thậm chí tinh thông thôn u, cửu tiêu, địa hoàng, thần vũ các loại thần đế công pháp trấn thủ vọng tiên đài này. Đế hoàng thần thể Hạo Thiếu Quân chỉ là mô phỏng thần thông những thần đế này, mà hắn lại đem công pháp những vị thần đế này học được một lần. Có thể nói, ở đây bên trong nhiều người như vậy, nội tình của Mục Sơn thâm hậu nhất. Mặc dù là Giang Nam so với hắn cũng thua kém rất nhiều, nếu không Mục Sơn cũng không thể giết đến trên tiên đài cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Mục Sơn nghe Tử Ngọc Đạo Nhân kêu gọi, ngẩng đầu nhìn ba người đang bên trong ác chiến. Chỉ thấy hai gia hỏa chỉ mặc quần cộc đang vây công Giang Nam, làm cho trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, thiết dị trang. Mục Sơn hừ nhẹ một tiếng, đối với ba người không hề để ý tới. Cởi sạch quần áo sức chiến đấu liền càng mạnh hơn nữa sao? Ta cũng không tin. Hạo Thiếu Quân cùng Tử Ngọc Đạo Nhân đầy bụng uỷ khuất, hận không thể lập tức nhảy ra ngoài cùng hắn tranh luận cái gì gọi là thiết dị trang. Cái gì gọi là cởi sạch quần áo sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa? Chỉ là hai người bọn họ thật vất vả mới chiếm cứ thượng phong Giang Nam, không bỏ được buông tha cho cái ưu thế này. Mục Sơn khoanh chân mà ngồi, lặng lặng dẫn dắt tiên khí tu luyện. Cơ hội khó được. Vọng Tiên Đài chẳng biết lúc nào sẽ đóng cửa. Ẩn nấp hư không? Có thể hấp thụ nhiều một ít tiên khí. Liền có thể nhiều tăng trưởng một phần tu vi. Ba người này hỗn chiến không ngừng, tốc độ tu vi tăng trưởng nếu so với ta còn muốn tấn mãnh. Rất nhanh. Mục Sơn liền phát hiện đến điểm này. Tuy Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân, Tử Ngọc Đạo Nhân ác chiến, nhưng mà tu vi tiến cảnh lại không có chút rơi xuống nào. Chiến đấu khiến cho bọn hắn điên cuồng mang tất cả tiên khí trên đài tiên, phát huy tất cả tiềm lực của mình, tăng lên tu vi, mưu cầu đem người khác đè xuống. Thì ra là thế. Có thể leo lên tiên đài, quả nhiên đều không thể khinh thường. Ba người này rõ ràng là ý định mượn nhờ áp lực lẫn nhau, làm cho mình đột phá. Hắn nghĩ đến đây, thân hình lập tức bạo lên, sát nhập bên trong chiến đoàn. Hắn gia nhập chiến trường. Vậy mà hướng ba người Giang Nam thống hạ sát thủ. Thậm chí đối với Tử Ngọc Đạo Nhân cũng không lưu tình chút nào. Lúc này đây, chỗ cường đại của Mục Sơn rốt cục hiển hiện ra. Từng loại thần đế cấp công pháp ở trong tay hắn tách ra. Thay phiên như ý. Nhất là thời điểm hắn cùng Hạo Thiếu Quân liên thủ. Hai người sử xuất đồng dạng đế cấp thần thông. Uy năng tăng vọt. Mặc dù là Giang Nam cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể tránh lui. Chiến đấu đến hậu kỳ. Mục Sơn cùng Hạo Thiếu Quân tâm ý tương thông. Hai người vậy mà liên thủ. Cộng đồng thi triển đế cấp thần thông. Liên tục hướng Giang Nam cùng Tử Ngọc Đạo Nhân đánh tới. Muốn trước đem hai người bọn họ diệt trừ. Đào thải ra khỏi cuộc. Tử Ngọc Đạo Hữu liên thủ tiêu diệt hai thằng này, phát nổ bọn hắn. Giang Nam đề nghị nói. Tử Ngọc Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng. Trên miệng đối với đề nghị này của Giang Nam từ chối cho ý kiến. Bất quá hắn cũng nhìn ra tình thế nguy cấp. Nếu không liên thủ, hắn cũng khó trốn vận rủi. Ở bên trong tiên quan thềm đá cuối cùng của Vọng Tiên Đài, ánh mắt Minh Thổ Thần Đế lộ ra thần sắc có nhiều thú vị. Hướng Liên Nguyệt Thánh Nữ nói khẽ. Tốt công pháp, hảo công pháp. Ta thả ngươi vượt qua kiểm tra. Thực sự không phải là bởi vì thực lực của ngươi, mà là xem trên mặt mỗi vị thần đế khai sáng môn công pháp này kia. Hắn buồn vô cớ thở dài, tiên quan hình thành thân thể tan rã, thấp giọng nói. Tinh quan đại đế, muôn đời hùng kiệt, đủ để cùng chúng ta đặt song song. Khi hắn còn sống không có thể đi vào Vọng Tiên Đài. Hôm nay có thể xem như mãn nguyện rồi. Liên Nguyệt Thánh Nữ im lặng. Đem tiên quan dẫn dắt nhập vào cơ thể. Lấy lại bình tĩnh. Cất bước đi ra tiên quan. Leo lên tiên đài. Lần này nàng tiến vào Vọng Tiên Đài. Ngoại trừ vì chính mình cầu tiền đồ. Còn có là hoàn thành nguyện vọng của tinh quan đại đế. Chứng minh tinh quan đại đế cả đời không kém gì người. Cái tín niệm này chèo chống nàng ở trong tiên quan 500 lần trọng sinh. Một đường theo Thôn U Thần Đế đánh tới Minh Thổ Thần Đế. Mà bọn người Thôn U Thần Đế cũng không khó xử nàng. Nhìn thấy nàng thi triển tuyệt học. Thường thường tự động nhượng bộ. Dùng bày ra tôn kính đối với vị thần đế đã qua đời kia. Bọn hắn kính chính là kinh thế chi tài từ một tiểu thế giới xuống dốc đi ra. Tinh quan đại đế. mà không phải là Liên Nguyệt Thánh Nữ. Cho rằng nếu đổi lại Tinh Quang Đại Đế đến đây, tất nhiên cũng có thể vượt qua kiểm tra. Đây là thần đế tương tích, đối với một điểm này, Liên Nguyệt Thánh Nữ cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Đây là làm sao vậy? Liên Nguyệt Thánh Nữ leo lên tiên đài, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn rời khỏi tiên đài. Chỉ thấy trên tiên đài bốn người không ngừng hỗn chiến, mỗi người đều cực kỳ cường đại, tuyệt không kém hơn nàng. Nhưng mà trong bốn người này, hết lần này tới lần khác có ba người vậy mà chỉ mặc một cái quần nhỏ. Thậm chí ngay cả Huyền Hoàng học cung đệ tử Mục Sơn ổn trọng nhất, giờ phút này cũng để trần. Liên Nguyệt Thánh Nữ, Giang giáo chủ hung mãnh, ngươi không được qua đây, nếu không quần áo của ngươi khó bảo toàn. Mục Sơn dù sao cũng trung hậu một ít, nhìn thấy Liên Nguyệt Thánh Nữ leo lên tiên đài, vội vàng kêu lớn. Một đám thích dị trang. Liên Nguyệt Thánh Nữ gắt một cái, đối với bọn họ làm như không thấy, dẫn dắt tiên khí tu luyện. Rốt cục đột phá. Hạo Thiếu Quân đột nhiên mừng rỡ. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn rốt cục mượn áp lực của đám người Giang Nam. Hơn nữa tiên khí hùng hồn đột phá, nhất cử xông vào Tử Vi Thiên Cung cảnh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 974 Giáo Chủ Phát Huy. 1. Ở đột phá cảnh giới có một lần suy yếu kỳ, cũng là cảnh giới tăng trưởng, mà tu vi không cách nào đuổi theo tạo thành pháp lực trống không. Nếu ở những địa phương khác, muốn vượt qua suy yếu kỳ, lấy nội tình của Hạo Thiếu Quân, thấp nhất cũng cần khổ tu mấy tháng. Nhưng mà ở trên tiên đài, tiên khí tràn ngập, mấy hơi thở liền để cho hắn vượt qua suy yếu kỳ, tiến vào Tử Vi Thiên Cung sơ kỳ. Thiên Cung ngũ trọng Tử Vi Thiên Cung, vốn lấy thực lực của Hạo Thiếu Quân, đối mặt Giang Nam hơi lộ vẻ yếu kém. Nhưng mà lần này đột phá cảnh giới, lại làm cho tu vi thực lực của hắn tăng lên gấp bội, đủ để trấn áp quần hùng. Tồn tại cấp độ như bọn họ này, vốn là tu vi chênh lệch không lớn, tư chất ngộ tính cùng tu luyện công pháp chênh lệch cũng không lớn. Cảnh giới tăng lên, tu vi thực lực gấp bội, là có thể để cho người đi trước đột phá kia chiếm cứ ưu thế khổng lồ, trấn áp quần hùng. Nếu là ở ngoài giới, bọn họ muốn đột phá, phải tốn hao mấy năm cho tới hơn 10 năm thời gian. Nhưng mà ở trong tiên đài, một ngày khổ tu liền đồng đẳng với trước một năm khổ tu. Đột phá một cảnh giới tốn hao thời gian rút ngắn thật lớn. Nhất là bốn người hỗn chiến, lại càng kích thích tiềm lực tiềm năng của mình. Tốc độ luyện hóa tiên khí cũng xa so sánh với lúc tầm thường nhanh hơn rất nhiều. Thời gian đột phá ngắn hơn. Lúc tới vận chuyển, Hạo Thiếu Quân mừng rỡ trong lòng, đang muốn hướng Giang Nam, Tử Ngọc Đạo Nhân cùng Mục Sơn Đạo Nhân hạ sát thủ. Đột nhiên trong lòng mấy động, chỉ thấy Giang Nam cơ hồ ở cùng thời khắc đó cũng đột phá, tăng lên tới Thiên Cung nhị trọng, hậu thổ Thiên Cung cảnh giới. Mà cùng lúc đó, hai người Tử Ngọc Đạo Nhân, Mục Sơn cũng lần lượt đột phá, điên cuồng phun ra nuốt vào tiên khí. Mấy hơi thở liền riêng phần mình vượt qua suy yếu kỳ. Bốn người nhất thời cảm giác được lực công kích của đối thủ đại tăng, pháp lực hùng hậu vô cùng, uy lực thần thông so sánh với lúc đầu mạnh gấp đôi. Chỉ đành phải kêu khổ một tiếng, tiếp tục khổ chiến không dứt. Tám quan cuối cùng của Vọng Tiên Đài. Đào thải lần lượt cường giả. Rất nhiều người ở cửa của Thông U Đạo Nhân liền bị loại bỏ. Cường đại như Ma La Thập, Lạc Hoa Mơn, Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân cùng Ngọc Chân Thượng Nhân. Cũng không thể ở dưới tay Thông U Đạo Nhân kiên trì bao lâu. Mặc dù chiến lực của Lạc Hoa Mơn, Ma La Thập, Tiểu Nguyên Quân, Hoang Cảnh Thiếu Tôn cùng Ngọc Chân Thượng Nhân cường đại chưa từng có. Không thua Liên Nguyệt Thánh Nữ. Chỉ bất quá chỉ bằng vào thực lực cường đại còn chưa đủ để đi qua tám quan cuối cùng này. Thôn U Đạo Nhân một cây lễ trượng phá tan thiên hạ thần thông, cho dù võ lực của bọn họ cường thịnh trở lại. Không có tới độ cao như thiếu niên thần đế, liền không cách nào đi qua trạm kiểm soát. Về phần cường giả cấp bậc như Hoa Trấn Nguyên, Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng này, so sánh với đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn hơi không bằng, tự nhiên cũng không cách nào vượt qua. Trừ lần đó ra, là đệ tử bảy vị Bổ Thiên Thần Nhân khác. Bảy người này thiên tư cao tuyệt, không thua những người đi lên tiên đài kia. Hơn nữa uy lực pháp bảo mạnh hơn, là thiên đạo chí bảo chế phẩm. Thiên đạo thần thông càng là đối với những thần thông khác, bao gồm đế cấp thần thông đều có được khắc chế thật lớn. Nhưng Lâu Hung đến từ Càn Khôn đại thế giới, bởi vì Hóa Tiên Ngọc Bình bị Giang Nam cướp đi, thực lực đại giảm, mới vừa gặp phải Thôn U đạo nhân không có hai hiệp liền bị càn quét suốt cuộc. Chỉ một cửa ải Thôn U đạo nhân này liền giải quyết 5 người trong 7 người. Trong đó bao gồm sư huynh của Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng Diệu Nguyên Thượng Nhân. Cũng không thể vượt qua cửa ải này. Chỉ có Huyền Trúc Nguyệt đến từ Thiên Ý Đại Thế Giới, trưởng khống ba ngụm Thiên Ý Chu Tiên Kiếm kia, cùng Ứng Nguyên Đạo Nhân đến từ Ứng Long Đại Thế Giới thông qua cửa ải Thông U Đạo Nhân này. Một cửa ải thông, Quang Quang Thông. Thiếu niên thần đế khác tu vi cùng Thông U Đạo Nhân xê xích không nhiều. Hai người Huyền Trúc Nguyệt cùng Ứng Nguyên đánh tới quan thứ 8, gặp phải thiếu niên Minh Thổ thần đế, lúc này mới bị đào thải ra khỏi cuộc. Tiếc một bước chi sai, không có thể đi tới trên tiên đài. Vọng Tiên Đài khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù mọi người bị loại bỏ suốt cuộc, nhưng cũng không có rời đi. Từng cái bắt đầu hấp thu tiên khí từ trong tiên đài tràn ra, mượn cơ hội tu luyện, tăng lên tu vi. Mặc dù tiên khí nơi này không nhiều, không bằng tiên đài tiên khí nồng nặc, nhưng mà tốc độ tu luyện so với bọn hắn trong ngày thường phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Rất nhiều người cũng nhân cơ hội đột phá, riêng phần mình tăng lên cảnh giới. Có ít người thì âm thầm hối hận, hận mình không có thể sớm hấp thu tiên quan tu luyện. Nếu không tám quan cuối cùng liền nói không chừng có thể vượt qua. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tiên đài, tiên quan bốc hơi, tiên khí lượn lờ. Từng cái thân ảnh chợt ẩn hiện ra. Thần quang từ trên tiên đài phun ra, chiếu rọi giữa không trung, sáng như ban ngày. Nơi đó đang long tranh hổ đấu. Thấy vậy mọi người hoa mắt thần diêu. Đó là cường giả có thể so với thiếu niên thần đế ở tranh phong. Từng loại thần thông tráng phóng, sáng lạn nhiều màu. Chẳng qua là mọi người dưới đài vô duyên nhìn thấy bức cảnh tượng này. Có thể thấy mấy vị thiếu niên thần đế tranh phong, cho dù chết đời này cũng coi như đáng giá. Đột nhiên có người thở dài, ánh mắt nhìn về phía trong tiên đài tràn đầy ước mơ, thấp giọng nói: Huyền Hoàng lão tổ chủ trưởng Vọng Tiên Đài đã hơn 5.000 vạn năm. hơn 5.000 vạn năm. Chỉ có 8 thiếu niên thần đế đi tới cuối tiên đài. Mà đời này lại có 4-5 người có thể đi lên tiên đài. 4-5 người này cũng là thiếu niên thần đế a. Những người khác nghe vậy rối rít gật đầu. Tâm trí hướng về. Không có thời đại nào thoáng cái hiện ra nhiều tuổi trẻ cường giả có thể so với thiếu niên thần đế như vậy. Mà hiện tại thoáng cái liền xuất hiện 4-5 người. Đây là thịnh thế chi tướng. Giống như trước cũng là loạn thế chi tướng. Không biết người nào có thể thắng được thành người thứ nhất. Bất quá nếu những người này nhìn thấy 4 người trên tiên đài vung tay. Lại có 3 chỉ mặc quần lót nhỏ. Cả người trần như nhộng. Chỉ sợ liền sẽ không tâm trí hướng về như vậy. Hừ, đi lên tiên đài liền rất giỏi sao? Hoan cảnh thiếu tôn hừ lạnh một tiếng, bể nghệ mọi người. Từ khi huyền hoàng lão tổ chủ trưởng vọng tiên đài tới nay, trải qua 27 thần đế, đi tới vọng tiên đài thần đế cũng bất quá chỉ có 8 người. 19 thần đế khác không có tới nơi đây, mà bọn họ vẫn trở thành thần đế. Có thể thấy được, sự do người làm trèo lên tiên đài hay không, cũng có cơ hội chứng đạo thành đế. Chẳng qua là người đi lên tiên đài tỷ lệ lớn hơn một chút mà thôi, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Mọi người nghe vậy, trong lòng rùng mình, rối rít gật đầu đồng ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 975 Giáo chủ phát huy. 2. Thiếu tôn kiến văn rộng rãi. Ứng nguyên cao cao đứng ở trên vọng tiên đài. Cách tiên đài chỉ có 2 bước. Không cách nào tới trước 1 bước. Cất cao giọng nói. Mà ở trước lúc huyền hoàng lão tổ chủ trưởng tiên đài. Ít cũng 100 lần thần đế. Những thần đế này cũng không tiến vào vọng tiên đài. Trong bọn họ, thậm chí có người đã chứng đạo thành tiên. Có thể thấy được tiên đài cũng không phải là tiêu chuẩn phán đoán một người có thể chứng đạo thành đế hay không. Có người thấp giọng nói. Đó là chuyện tình thời xa xưa. Thời xa xưa ở trước lúc thiên đạo nghiền nát. Chư thiên vạn giới ta trải qua tràn diệt thế thiên đạo nghiền nát kia. Chuyện khi đó đã không thể nào khảo chứng. Nói trở lại, chư thiên vạn giới ta đã có hơn 5.000 vạn năm không có người có thể chứng đạo thành tiên. So với những vũ trụ khác, ví dụ như Đại Tây Thiên Phật giới, thiên giới phải kém sắc một bậc. Thậm chí ngay cả địa ngục vạn giới cũng không bằng. Mọi người trầm mặc qua một lúc lâu, có người thấp giọng nói. Ta nghe có một vị tiền bối nói, chư thiên vạn giới ta sở dĩ lâu như vậy không người nào có thể chứng đạo thành tiên. Chủ yếu là bởi vì thiên đạo có thiếu, thiên đạo có tư. Chính vị bổ thiên thần nhân kia cố nhiên là ngăn trở chư thiên vạn giới tan vỡ. Nhưng mà bọn hắn luyện thành chính đại chí bảo, để cho thiên đạo có tư. Cho nên mới không người nào có thể thành tiên. Hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên một ánh đao sáng như tuyết hiện lên. Linh dương đeo giáp. Vô tích có thể tìm ra. Ánh đao chợt lón tiếp xúc. Đầu người này nhất thời rơi xuống đất. Máu tươi phóng lên cao. Mọi người trong lòng cả kinh. Chỉ thấy đỉnh đầu kia cùng nửa đoạn thân thể đột nhiên bay lên. Hoảng hốt chạy ra vọng tiên đài. Viễn độn bay đi. Thiên đao trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thiên đạo truyền nhân ngôi giới đạo nhân đến từ hồng hoang đại thế giới hừ lạnh một tiếng. Nhìn chung quanh một lần. Thản nhiên nói. Miệng không che đậy. Dám can đảm nói xấu thiên đạo. Lần này chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Lần sau nếu như còn dám hầu ngôn loạn ngữ, chém không tha. Mọi người câm như hến. bọn họ cũng không phải sợ ngôi giới đạo nhân thiên đao, mà là đối với vị lão tổ sau lưng của hắn kia trong lòng còn có kính sợ. Đột nhiên, hư không chấn động, thiên địa nổ vang, thời không mênh mông của cả vọng tiên đài đang run rẩy, làm lòng người kính sợ. Vọng tiên đài muốn ẩn nạp hư không. Có người cao giọng quát lên. Nơi xa, thời không thành từng mảnh mênh mông dần dần ẩn nặc. Từ trong ánh mắt của bọn họ hóa thành tấm hư vô. Trong lòng mọi người chấn động. Tòa vọng tiên đài này ngàn năm mới mở ra một lần. Hôm nay rốt cục muốn biến mất. Đáng tiếc thủy chung không thể đặt chân tiên đài, làm người ta thương tiếc chung thân. Có người thở dài nói. Mà ở trên tiên đài, Giang Nam cũng không khỏi lo lắng. Trấn tiên đỉnh của hắn đã bị Minh Thổ Thần Đế hủy diệt. Mà sợ dĩ hắn hướng Hạo Thiếu Quân xuất thủ, trừ là muốn cùng Hạo Thiếu Quân tỉ thí ra, cũng là muốn mượn cơ hội cướp bóc trấn tiên đỉnh của Hạo Thiếu Quân. Bất quá chuyện tình phát sinh phía sau ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới tiên đài lại ra hai người Tử Ngọc Đạo Nhân cùng Mục Sơn. Để cho kế hoạch của hắn thất bại. Nếu không có trấn tiên đỉnh, không cách nào rời vọng tiên đài. Ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Muốn đi ra ngoài liền chỉ có đợi thêm ngàn năm nữa. Đợi đến vọng tiên đài mở lại lần sau. Hắn ý muốn bước ra đi. Ở trước lúc Huyền Hoàng lão tổ truyền ra bọn họ vọng tiên đài từ trên người những người khác cướp linh lung trấn tiên đỉnh. Không ngờ giờ phút này Hạo Thiếu Quân, Mục Sơn cùng Tử Ngọc Đạo Nhân căn bản không tha hắn rời đi. Các loại thần thông hướng hắn oanh khứ. Nếu hắn bay lên trời, thế tất sẽ bị ba người này ở giữa không trung oanh giết. Ba vị đạo hữu, các ngươi đây là ép ta hạ sát thủ. Giang Nam tức giận quát lên. Giang giáo chủ, đừng xem mình quá cao. Tử Ngọc Đạo Nhân chỉ một ngón tay, đạo kim ngọc vàng bay lên, hướng hắn trùm tới, cười lạnh nói. Ngươi vẫn là lưu lại a, ta còn cần mượn ngươi cho ta áp lực, giúp ta nhanh chóng tăng lên tu vi. Giang giáo chủ cần gì nóng lòng rời đi? Chẳng lẽ ngươi sợ? Hạo Thiếu Quân cười ha ha nói. Trong mắt Giang Nam hung quang chợt lóe, trong con ngươi thần quang nhất thời mai một quy về hỗn độn hư vô. Sau một khắc trong mắt của hắn hỗn độn rung chuyển, hồng mông mở ra. Ba người Hạo Thiếu Quân, Tử Ngọc Đạo Nhân cùng Mục Sơn nhất thời cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt trước nay chưa có. Vội vàng riêng phần mình rống giận. Toàn lực thúc giục pháp bảo của mình. Triển khai phòng ngự. Oanh! Giang Nam một ấm bay ra. Ấm pháp khai thiên. Răng rắc một tiếng đem Ngọc Bàn Đại Thần Thông của Tử Ngọc Đạo Nhân oanh nát bấy. Một chưởng ấn ở trên người Tử Ngọc Đạo Nhân. Đạo nhân kia trong miệng máu tươi cuồng phun, bay ra ngoài. Phía sau lưng hắn huyết nhục nổ tung, vô số xương gãy ốm chao từ trong cơ thể bắn nhanh ra. Xương gãy như tên, mọi nơi loạn xạ. Diệt thế. Giang Nam xoay người đảo qua, đón nhận một đạo thần võ đại thần thông của Mục Sơn công tới. Mục Sơn muộn hanh nhất thanh, quanh thân vô số đạo văn bá bá bá từ trong cơ thể phun ra. Rõ ràng là bị một kích kia của hắn đem tất cả đạo văn trong cơ thể nặng ra bên ngoài cơ thể. Oanh! Vô số đạo văn của Mục Sơn ở một sát na này mai một. Một chưởng này của Giang Nam cơ hồ đem tu vi của hắn phế bỏ. Hạo huynh, ngươi còn muốn cản ta sao? Con ngươi của Giang Nam tử khí lưu động, đột nhiên rơi vào trên người Hạo Thiếu Quân. Trong lòng Hạo Thiếu Quân rùng mình, chỉ thấy Giang Nam sải bước từ bên cạnh hắn đi qua, cất bước đi xuống tiên đài. Trên vọng tiên đài, từng trẻ tuổi cường giả bắt đầu biến mất. Huyền Hoàng lão tổ mượn linh lung trấn tiên đỉnh định vị phương vị của bọn hắn, lấy pháp lực to lớn khôn cùng, đưa bọn họ từ trong vọng tiên đài mạnh mẽ truyền ra. Hiên Vi, để cho ta tiến vào mi tâm tử phủ của nàng. Giang Nam không có thời gian đi cướp lấy trấn tiên đỉnh của những người khác, cấp tốc hướng Thi Hiên Vi bay đi. Thi Hiên Vi trong lòng vừa động, không kịp ngẫm nghĩ, mở ra mi tâm tử phủ của mình. Sau một khắc, Giang Nam hóa thành một đạo phi hồng, đầu nhập trong tử phủ của nàng. Hô! Thi Hiên Vi chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, bị một cổ pháp lực mênh mông cùng cuộn mạnh mẽ na di ra vọng tiên đài, hiện ra trong Huyền Hoàng học cung. Bá bá bá, đạo đạo nhân ảnh xuất hiện. Rất nhanh tất cả mọi người bị truyền ra vọng tiên đài. Giang Nam từ trong tử phủ của Thi Hiên Vi đi ra, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy ban đầu tiến vào vọng tiên đài có hơn 1.000 người, mà hiện tại chỉ có hơn 60 người sống đi ra vọng tiên đài. Trong 10 thành, có thể sống sót ngay cả một thành cũng chưa tới. Cùng tương đối, người chết trên vọng tiên đài là ít nhất, mà người trong thần ma thí nghiệm tràn cùng rừng cây chết nhiều nhất. Tuyệt đại đa số cao thủ là chết ở hai địa phương này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 976 xảy ra chuyện lớn. 1. Hơn 1.000 người, chỉ thành tựu hơn 60 người, 10 chết hơn 9. Con đường cường giả không phải là dễ dàng đi như vậy. Trong lòng Giang Nam âm thầm cảm khái. Tử Ngọc đạo nhân cùng Mục Sơn bị hắn đánh cho bị thương. Bất quá hai người đúng là mạnh đến nỗi kinh khủng, cũng không bị đả kích trí mệnh. Trước lúc bị truyền ra vọng tiên đài, hai người bọn họ đã mượn tiên khí trên tiên đài phục hồi như cũ. Giang Nam quét hai người một cái thầm nghĩ, pháp lực của ta vẫn còn không đủ mạnh. Uy năng của hai đạo đại thần thông vô uy ấm khai thiên, diệt thế, không thể thôi phát toàn diện. Nếu có thể thôi phát hết thảy, đánh chết hai người này cũng không khó khăn. Trong lòng hắn có chút tiếc hận, nhưng những người trên tiên đài kia là khiếp sợ bực nào. Cho dù là Liên Nguyệt Thánh Nữ vẫn không có xuất thủ tham chiến, giờ phút này cũng hướng hắn xem ra, đôi mắt đẹp chớp động, tự hồ suy tính thực lực của hắn. Ở trong vọng tiên đài, thiên kiếp của ta bị tiên đạo áp chế, không thể nào bộc phát. Hôm nay rời vọng tiên đài, cổ thiên kiếp này sẽ lặp lại. Trong lòng Giang Nam cả kinh, cảm ứng được trong tối tâm có cổ năng lượng ba động. Thậm chí ngay cả trấn tiên đỉnh treo cao ở trên bầu trời Huyền Hoàng học cung cũng tản mát ra một cổ ba động tối tâm, để cho hắn kinh hãi. Tự hồ thiên kiếp của mình bất cứ lúc nào có thể động đến miệng trấn tiên đỉnh này, ầm ầm đem mình trấn giết. Ở loại địa phương như Huyền Hoàng học cung đến gần trấn tiên đỉnh này độ kiếp, tuyệt đối sẽ dẫn động lực lượng trấn tiên đỉnh chân chính. Chỉ sợ một tia một luồng, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, hết sức áp chế tu vi cảnh giới của mình. Đột nhiên một mặt đạo kim ngọc vàng từ dưới chân hắn hiện lên, hóa thành một tòa liên đài, đem Giang Nam bao ở trong đó, che đậy thiên cơ. Rốt cuộc Giang Nam cảm giác được hơi thở thiên kiếp dần dần tiêu tán, lúc này mới thầm thở dài. Giữa không trung, Trấn Tiên Đỉnh lặng lặng trôi nổi tràn ngập thiên uy, mà ở bầu trời Trấn Tiên Đỉnh, thần Dương Thiên Nhãn kia cổng động hạ xuống. Ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, tự hồ muốn nhìn thấu hắn, đem tất cả bí mật trong nội tâm của hắn thấy rõ ràng, để cho bí mật của hắn không chỗ nào che giấu. Trong lòng Giang Nam cũng không khỏi có chút khẩn trương, hắn là người thứ nhất đi lên tiên đài, lại dùng hai thức vô uy ấn đánh bại Mục Sơn cùng Tử Ngọc đạo nhân, nhất định sẽ khiến cho Huyền Hoàng lão tổ chú ý. Huyền Hoàng lão tổ đang sưu tầm Quan Vũ, trong lòng hắn vạn phần thấp thỏm. Quan Vũ thần đế đang ẩn núp trong tử phủ của hắn, nếu bị vị Huyền Hoàng lão tổ này nhìn thấu, chỉ sợ mình trăm miệng cũng không thể bào chữa, nhất định sẽ bị bổ thiên thần đang nổi giận này xử tử. Không biết Huyền Hoàng lão tổ có thể nhìn thấu tử phủ của ta hay không. Bất quá, bộ dáng của Quan Vũ thần đế trong tử phủ hắn lại không một chút lo lắng, như cũ dù bận vẫn ung dung, thản nhiên tự đắc. Bá, Giang Nam cảm giác được một cổ thần thức vô cùng cường đại quét tới, từ trong không gian tử phủ của mình quét qua. Bất quá lúc đạo thần thức này quét qua, Quan Vũ thần đế lại không có chút trở ngại nào, phản phức Quan Vũ căn bản không tồn tại, cũng không có lưu ý đến sự hiện hữu của hắn. Tiếp theo, thần thức quét toàn thân Giang Nam, thậm chí ngay cả hạt thật nhỏ trong huyết mạch hắn cũng không có bỏ qua. Bị cổ thần thức này xâm lấn, đem hàng tỷ không gian vô cùng nhỏ quét nhìn một lần, Giang Nam không có bất kỳ chống cự. Cổ thần thức này chính là thần thức của Huyền Hoàng lão tổ, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Tùy ý hắn kiểm tra, cổ thần thức này quét toàn thân của hắn, ngay sau đó lại xâm nhập vào trong tất cả pháp bảo, thấy rõ không gian trong pháp bảo, cũng không có bất kỳ phát hiện, lúc này mới thu hồi. Ngay sau đó, thần Dương Thiên Nhãn này lại cổn động hạ xuống, rơi vào trên người Hạo Thiếu Quân. Sau đó ngay cả Tử Ngọc đạo nhân, Liên Nguyệt thánh nữ, thậm chí ngay cả Mục Sơn cũng bị con mắt này nhìn chăm chú. Rất nhanh, hơn 60 người liền bị con mắt này quét nhìn một lần. Huyền Hoàng lão tổ không có bất kỳ phát hiện, thu hồi ánh mắt. Lúc này Đa Văn thánh nhân cất bước đi ra, sắc mặt ngưng trọng, cao giọng nói: "Thế gian sắp có đại kiếp, Huyền Hoàng học cung ta đại khai sơn môn, quản chiêu môn đồ, che chở chúng sanh. Chư vị là nhân tài của chư thiên vạn giới. Nếu gia nhập Huyền Hoàng học cung ta, tương lai trong đại kiếp cũng có thể có một chút tự vệ chi đạo." Đại kiếp, mọi người giao đầu tiếp nhỉ, nghị luận rối rít, có người cao giọng hỏi: "Đa Văn thánh nhân, ngươi nói chẳng lẽ là Quan Vũ kỷ kiếp?" Có ít người nghe vậy, âm thầm gật đầu. Một thần đế làm một kỷ, kể từ khi thần nhân bổ thiên đến nay, đã qua 27 kỷ. Mỗi lần thần đế băng hà, cũng sẽ phát sinh một trường hạo kiếp, rung chuyển kéo dài mấy trăm năm. Không biết bao nhiêu người chết thảm, bao nhiêu cường giả vẫn lạc, thậm chí ngay cả bổ thiên thần nhân cũng ở trong kỷ kiếp xuất thủ trấn áp tà ma. Quan Vũ thần đế thọ nguyên sắp hết, kỷ kiếp đúng là gần tới, không thể lạc quan. Đa Văn thánh nhân lắc đầu nói: "Quan Vũ kỷ kiếp bất quá là một trong những đại kiếp sắp đến, so với kiếp số chân chính coi như là nhỏ." Mọi người không khỏi động dung. Kỷ kiếp đã là đại kiếp bao phủ chư thiên vạn giới, mà Đa Văn Thánh Nhân lại nói Quan Vũ Kỵ Kiếp chẳng qua là một phần trong đại kiếp sắp đến. Như vậy đại kiếp chân chính sẽ là cái gì? Lại có người hỏi. Địa ngục ma tộc đang đợi Quan Vũ Thần Đế băng hà. Sau đó cử binh xâm lấn. Hôm nay đã chiếm cứ tiểu Quang Minh giới làm cứ điểm xâm nhập chư thiên vạn giới ta. Đa Văn Thánh Nhân nói chẳng lẽ là địa ngục xâm lấn chi kiếp? Đa Văn Thánh Nhân lắc đầu nói. Địa ngục xâm lấn chi kiếp cũng chỉ là một phần của trận đại kiếp kia. Trận đại kiếp kia to lớn. Là các ngươi không thể tưởng tượng. Cho dù là Bổ Thiên Lão Tổ. Cũng có thể vẫn lạc chi nguy. Lão Tổ thôi diễn thiên đạo, thấy rõ quỷ tích vũ trụ vạn giới vận hành. Phát hiện trường hạo kiếp này to lớn. Đem vạn vật chúng sanh. Hết thảy bao quát trong đó. Không người nào có thể thoát khỏi kiếp nạn. Cho dù là Bổ Thiên Thần Nhân cũng không thể tránh thoát. Lần này Huyền Hoàng học cung ta đại thu môn đồ chính là cùng chư vị thiếu niên anh hùng, chung tay ngăn cửa ải khó. Mọi người mặc nhiên. Ngay cả Huyền Hoàng lão tổ là Bổ Thiên Thần Nhân cũng có thể vẫn lạc. Đúng là có thể được xưng hạo kiếp. Chỉ là kỷ kiếp cũng phải chết vô số người, thậm chí ngay cả thần ma thần Phật cũng muốn vẫn lạc không biết bao nhiêu. Mà đại kiếp địa ngục xâm lấn là họa ngoại xâm, lại càng nguy hiểm. Hôm nay hàng tỷ chúng sanh của tiểu Quang Minh giới tử vong gần nửa. Những người khác thì kéo dài hơi tàn, biến thành đầy tớ của chủng tộc địa ngục. Sống không bằng chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 977 xảy ra chuyện lớn. 2. Mà tiểu Quang Minh giới chỉ là nhạc dạo của địa ngục xâm lấn đại kiếp mà thôi. Đợi đến Quang Vũ Đế vẫn lạc. Như vậy địa ngục xâm lấn đại kiếp sẽ ầm ầm bộc phát. Hàng tỷ địa ngục ma tộc thần tộc ma thần. Lâu thuyền đại hạm. Ở Ma Tung. Ma Quân. Ma Đế xuất lĩnh. Chi chích từ vũ trụ màn thai xuyên qua đến chư thiên vạn giới. Tình cảnh kia chỉ nghĩ cũng làm người ta run sợ. Nội ưu ngoại hoạn, chư thiên vạn giới gặp phải nguy hiểm tiêu diệt. Nhưng hai trường đại kiếp này, bất quá là một phần hạo kiếp sắp đến. Như vậy hạo kiếp chân chính liền cực kỳ khủng bố. Bất quá người có thể đi ra vọng tiên đài cũng là anh tài, thiên tài bao trùm ở trên hàng tỷ vạn chúng sinh. Nếu gia nhập Huyền Hoàng học cung, chỉ sợ sẽ phải chịu Huyền Hoàng học cung thao túng thân bất do kỷ. Bọn họ tâm cao khí ngạo, có thể để cho vận mệnh của mình không bị mình thao túng, mà giao vào trong tay người khác sao? Đa Văn Thánh Nhân thấy mọi người trầm mặc, trong lòng thầm than một tiếng, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm nói. Ta nguyện ý gia nhập học cung, lắng nghe Thánh Nhân dạy bảo. Đa Văn Thánh Nhân trong lòng vui mừng. Vội vàng nhìn lại. Mọi người cũng rối rít nhìn lại. Chỉ thấy Lạc Hoa Mơ vẻ mặt thành kính. Cất bước đi vào trong học cung. Cùng chư đệ tử học cung đứng chung một chỗ. Sắc mặt Giang Nam cổ quái trong lòng nói thầm. Sư Tôn muốn gia nhập Huyền Hoàng học cung. Nàng lại đang chơi cái gì? Hy vọng Huyền Hoàng học cung không nên bị nàng khiến cho quá thảm. Huyền Hoàng học cung pháp luật xâm nghiêm. Truyền thừa sâu nhiều. Thậm chí có nhiều thần đế công pháp truyền thừa. Lại có chư thánh suy nghĩ tư biện. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Sư Tôn gia nhập Huyền Hoàng học cung nhất định là vì học công pháp trong cung. Lão tử. Ta cũng gia nhập Huyền Hoàng học cung. Ma La Thập Sải bước bước ra cũng gia nhập vào hàng ngũ đệ tử học cung. Sắc mặt Giang Nam càng thêm cổ quái. Lắc đầu liên tục. hai đại ma đầu của huyền minh nguyên giới giờ phút này gia nhập huyền hoàng học cung. Không biết là huyền hoàng học cung may mắn hay là bất hạnh. Lạc Hoa Mơ hướng hắn ngoắc, ý bảo hắn cũng gia nhập học cung. Giang Nam nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ như không có nhìn thấy, làm nữ nhân kia giận đến mặt đầy sương lạnh. Không nghe lời, đánh cái mông của ngươi. Lạc Hoa Mơ hừ hừ nói, người ta cũng muốn gia nhập học cung. Vi Tuyết chủ sôi nổi chạy tới, đứng ở bên cạnh Lạc Hoa Mơ, hì hì cười nói, Lạc công tử, chúng ta thành sư huynh muội, sư huynh sư muội dễ kết thân. Lạc Hoa Mơ nhìn thấy yêu nữ này cũng đi theo tới đây, mặt đầy sương lạnh nhất thời xanh lại. Giang Nam lật mắt trợn trắng, không khỏi im lặng, thầm nghĩ, Vi Tuyết chủ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Cũng là nữ ma đầu. Ba ma đầu gia nhập huyền hoàng học cung. Lần này học cung gặp nạn. Đầu của Đa Văn Thánh Nhân chỉ sợ muốn nổ. Đa Văn Thánh Nhân đúng là có khuynh hướng đầu cũng muốn buồn bực nổ tung. Lai lịch ba người này hắn đã sớm thấy rõ ràng. Cũng không phải là người tốt gì. Mỗi người việc xấu loan lỗ. Nếu để cho ba người bọn họ gia nhập học cung, còn không đem học cung náo ngất trời. Đột nhiên lại có một người chủ động đi vào hàng ngũ đệ tử học cung, để cho Đa Văn Thánh Nhân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đến người bình thường. Huy Hoàng Thái Tử là Thái Tử Trung Châu Thần Triều. Hắn vào học cung ta là muốn mượn lực học cung bảo vệ Trung Châu Thần Triều. Nhưng hắn tương lai thừa kế ngôi vị hoàng đế của Trung Châu Thần Triều. Trung Châu Thần Triều cũng coi như nhập vào học cung ta. Lần này Huy Hoàng Thái Tử ở trong vọng tiên đài biểu hiện cũng cực kỳ mắt sáng. Mặc dù không có xông qua tám quan cuối cùng, nhưng mà đã trải qua 500 lần sống lại ma luyện. So sánh với đám người Lạc Hoa Mơ cũng không thua gì. Tiềm lực thật lớn. Mấu chốt nhất chính là vị thái tử này công chính liêm minh, làm người hiển nhiên so sánh với ba đại ma đầu mới vừa rồi kia muốn tốt hơn rất nhiều. Sau khi Huy Hoàng Thái Tử gia nhập học cung, cũng có thật nhiều người rối rít gia nhập học cung. Giang Nam thấy đám người Hoa Trấn Nguyên, Thiệu Thiên Nhai cùng U Tùy Tĩnh cũng chạy tới. Còn có Tam Khuyết Hòa Thượng cúi đầu hướng trong hàng đệ tử học cung chui tới. Lại bị Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng cùng Ngọc Chân Thượng Nhân kéo lôi trở lại. Tam Khuyết Sư Đệ, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngọc Chân Thượng Nhân luôn miệng nói, chúng ta là tăng nhân của Cực Nhạc Đại Thế Giới. Phật chủ nhất mạc, cũng là môn sinh của Bổ Thiên Thần Nhân. Gia nhập huyền hoàng học cung, chúng ta sẽ bị người đánh. Tam Khuyết Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi đầu trọc cười nói, ha ha, ta quên mất chuyện này. Hắc hắc, chúng ta cũng là Bổ Thiên Thần Nhân nhất mạch, trời sập còn có người đội lên. Cái trán của Đa Văn Thánh Nhân toát ra mồ hôi lạnh, thầm thở dài, nguy hiểm thật. May là Thất Đức Hòa Thượng này bị Vạn Phật Chi Chủ thu làm môn hạ, nếu không học cung ta lại ra một tai họa. Lúc mọi người đang có tính toán riêng của mình định tản đi, rời học cung, đột nhiên, huyền hoàng mẫu khí chấn động. Một cổ uy nghiêm kinh khủng xuyên thấu huyền hoàng mẫu khí nặng nề. Một thanh âm ở trên bầu trời huyền hoàng học cung vang lên. Lão tổ, hai vị lão tổ của Thiên Ý Đại Thế Giới, Hồng Hoang Đại Thế Giới, đã đi tới trước học cung. Hai vị Bổ Thiên Lão Tổ Tôn của Thiên Ý Đại Thế Giới, Hồng Hoang Đại Thế Giới tới. Mọi người kinh hãi. Bổ Thiên Thần Nhân rất ít tự mình lộ diện. Cho dù là vọng tiên đài mở ra, huyền hoàng lão tổ cũng không tự mình phủ xuống.

hai người chúng ta từ chỗ đạo vương chạy đến, đạo huynh, ngươi biết đạo vương là đánh giá Quan Vũ như thế nào không? Hồng Hoang lão tổ nói. Đạo vương chứng kiến Quan Vũ đế tinh đột nhiên ảm đạm, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, nói với chúng ta, Quan Vũ chính là hơn 5.000 vạn năm qua đệ nhất kiêu hùng, hạo kiếp của chư thiên vạn giới ta, là bởi vì hắn mà lên, hàng tỷ vạn sanh linh đồ tháng, cũng là bởi vì kẻ này. Thiên ý lão tổ nói. Đạo vương còn nói, hắn gần đây phát hiện một bí mật kinh thiên. Quan Vũ chẳng những đem anh hào chư thiên vạn giới đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí ngay cả chính người chúng ta cũng hết thảy bị hắn giấu kín. Chúng ta có nguy cơ vẫn lạc, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Huyền Hoàng lão tổ cau mày quát. Được rồi, hai vị đạo hữu, các ngươi đem kẻ này hình dung quá kinh khủng, không khỏi có chút nói ngoa. Quan Vũ có hà đức hà năng gì? Tả hữu bất quá là cùng bọn người thôn u tương xứng, trở mình không được đi. 5.000 vạn năm đệ nhất kiêu hùng, đem chúng ta đùa bỡn trong bàn tay. Hắn có bản lãnh gì có thể làm được cái tên tuổi này? Đạo vương nói ra loại lời này, chúng ta cũng không muốn tin tưởng. Thiên ý lão tổ nói. Bất quá ngươi cũng biết đạo vương đấy, hắn mưu trí thông thiên, gần đây nói không ổn. Huyền Hoàng lão tổ trầm ngâm, sau một lúc lâu nói. Đạo vương cũng có thời điểm tính toán sai. Hắn đem Quan Vũ nâng đến loại trình độ này, thật sự khó có thể làm cho người tin phục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 979 5.000 vạn năm đệ nhất kiêu hùng. 2. Đột nhiên, trên không Huyền Hoàng học cung, một thanh âm hư vô mờ mịt xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, kéo dài qua Huyền Hoàng mẫu khí, truyền lại đến trong tai tất cả mọi người. Lạnh nhạt nói. Ba vị đạo hữu, Quan Vũ phải là 5.000 vạn năm đệ nhất kiêu hùng hay không? Các ngươi đi tiểu thiên tinh giới xem xét liền biết. Cái thanh âm này lộ ra cực kỳ xa xôi, rõ ràng là một vị tồn tại cường đại không cách nào tưởng tượng, cách từng thế giới, từ trong thế giới xa xôi đem pháp lực của mình truyền lại mà đến. Lông mày Huyền Hoàng lão tổ giãn ra, cao giọng nói. Đạo vương, sao ngươi không hiện thân, hướng chúng ta giải thích rõ ràng? Cái thanh âm kia biến mất không có nói tiếp xuống dưới. Lông mày Huyền Hoàng lão tổ nhíu lại. Đột nhiên, Huyền Hoàng Thánh Sơn ở dưới Huyền Hoàng học cung ầm ầm chấn động, nhổ tận gốc, mang theo Huyền Hoàng học cung ầm ầm đánh vỡ thời không trùng trùng điệp điệp. Có Huyền Hoàng mẫu khí bao vây biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong học cung, thân hình bọn người Giang Nam di động, vội vàng ổn định thân hình. Nguyên một đám trong nội tâm vạn phần khiếp sợ. Huyền Hoàng lão tổ thi triển pháp lực vô biên, vậy mà đem trọn Huyền Hoàng học cung tính cả Thánh Sơn cùng bọn họ chung một chỗ, từ Huyền Hoàng đại thế giới chuyển dời đi ra ngoài. Oanh! Huyền Hoàng Thánh Sơn đột nhiên lại chấn động thoáng một phát. Mọi người mở mắt nhìn lại, chỉ thấy bọn họ vậy mà ở trong khoảng thời gian ngắn này, vượt qua không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, từ Huyền Hoàng đại thế giới chuyển dời đi ra ngoài, đi vào bên trong một mảnh thế giới hoang vu tĩnh mịch, tiểu thiên tinh giới. Trong nội tâm Giang Nam rung động, hướng trong bóng tối vô biên nhìn lại, chỉ thấy một tiên thiên thần ma thi cốt lớn không cách nào tưởng tượng đứng vững trong bóng đêm. Ngang qua tinh hà, cốt cách đứt gãy, thượng diện còn có chút phù văn hoa văn kỳ dị. Tại đây đúng là tiểu thiên tinh giới đã tử vong. Thời gian ngắn ngủi như vậy, từ huyền hoàng đại thế giới trực tiếp chuyển qua tiểu thiên tinh giới. Trong lòng Giang Nam khiếp sợ. Tốc độ bực này đã không thể dùng tốc độ để hình dung. Huyền hoàng lão tổ pháp lực ngập trời. Đâu chỉ là thâm bất khả trắc. Thần quan hiển hiện. Thần hà lượng lờ. Thiên ý lão tổ cùng hồng hoang lão tổ hai bộ thiên thần nhân lần lượt bay tới. Thần quan chiếu rọi vũ trụ tinh không. Chiếu sáng từng ngôi sao dập tắt. Thấm nhuần hư không. Cái thế giới này chết rồi. Ở bên trong huyền hoàng học cung có người thấp giọng nói. Đạo vương, hiện tại ngươi có thể nói a? Huyền hoàng lão tổ đột nhiên cao giọng nói. Ôm, một đạo thần quang từ trong hư không truyền đến. Thần quang trong như gương. Từ trong tinh hà dập tắt xuyên qua. Bá một tiếng chiếu rọi ở phía trên đầu lâu tiên thiên thần ma thi cốt kia. Huyền hoàng thánh sơn lóe lên, rơi vào vực sâu, sau đó xuất hiện ở trên không đầu lâu to lớn không gì so sánh được kia. Huyền hoàng lão tổ mục bắn thần quang. Hướng khỏa đầu lâu kia nhìn lại, thân hình không khỏi chấn động, thất thanh nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đạo vương, ngươi không có nói sai, tiểu bối quan vũ kia, đích thật là hơn 5.000 vạn năm qua đệ nhất kiêu hùng. Thiên ý lão tổ cùng hồng hoang lão tổ cũng nhao nhao hướng khỏa đầu lâu kia nhìn lại. Tuy bọn hắn từ trong miệng đạo vương biết được quan vũ là đệ nhất kiêu hùng. Nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút không tin. Đợi thấy rõ khỏa đầu lâu kia. Hai thần nhân này vậy không khỏi nghẹn ngào kinh hô. Loạn thế kiêu hùng, loạn thế kiêu hùng. Quan vũ là muốn đem căn cơ của chư thiên vạn giới chúng ta. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Để cho sanh linh đồ tháng. Vô cùng thê thảm. Ngươi không khỏi quá độc ác a. Giang Nam đứng ở bên trong huyền hoàng học cung. Cũng hướng đầu lâu kia nhìn lại. Trong nội tâm lập tức chấn động. Chỉ thấy phía trên khỏa đầu lâu kia. Thình lình hiện ra một chưởng ấn thật sâu. Hắn ở địa ngục đế chiến chi địa bá kiến chưởng ấn đồng dạng. Chưởng ấm cùng địa ngục đệ nhất sát phạt chi bảo Sa La kiếm tranh phong. Viễn cổ tiên thiên thần ma bảo vệ tiểu thiên tinh giới này. Không phải là chết ở trong tay người mặc áo vàng. Mà là chết ở trong tay quan vũ. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng từ từ phun ra một ngụm trọc khí. Cái chưởng ấm này cùng chưởng ấm trong đế chiến chi địa kia giống nhau. Này nói rõ ở lúc tinh quang kỷ kiếp bột phát. Thiếu niên áo vàng kia cùng tiên thiên thần ma bảo vệ tiểu thiên tinh giới tranh phong. Bị đánh lén. Mà người đánh lén tiên thiên thần ma chính là quan vũ thần đế khi đó sắp đi lên thần đế vị. Quan vũ thần đế đánh chết đầu tiên thiên thần ma này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đột nhiên Giang Nam rùng mình một cái, trong lòng hắn đột nhiên cảm giác được thật sâu kinh khủng khôn cùng. Căn cứ tin tức hắn nắm giữ đến, hắn rất nhanh suy tính ra chuyện đã xảy ra năm đó. Ước chừng 200 vạn năm trước. Tinh quang thần đế vẫn lạc. Quang vũ sắp thành tựu thần đế. Nhưng hắn giấu tài. Ở trong đại kiếp luôn chưa từng ra mặt. Làm cho người ta không biết thực lực của hắn. Chư thiên vạn giới không có thần đế trấn thủ. Đầu sỏ từng người tự chiến. Đều muốn tranh đoạt đế vị. Đưa đến thủ vệ trống không. Xảy ra một cuộc đại loạn. Đó chính là tinh quang kỷ kiếp. Trong tinh quang kỷ kiếp. Chính đại bộ thiên thần nhân bởi vì là thiên đạo hóa thân. Vì bảo vệ chư thiên vạn giới, chỉ có thể bận việc chung quanh cứu hỏa. không rảnh bận tâm thế giới nho nhỏ như tiểu thiên tinh giới này. Mà tiên thiên thần ma bảo vệ tiểu thiên tinh giới có chiến lược gần tiên. Ở trong lúc nguy nan xuất thủ, cùng thiếu niên áo vàng đại chiến. Mà ở lúc lưỡng bại câu thương, Quang Vũ đột nhiên xuất hiện, đánh lén đánh chết thần ma bảo vệ tiểu thiên tinh giới. Tiểu thiên tinh giới không có tiên thiên thần ma bảo vệ, toàn bộ thế giới bị hủy diệt. Hàng tỷ vạn sinh linh chết thảm, biến thành một thế giới chết. Nơi nơi là thái dương dập tắt. Rồi sau đó, Quang Vũ thần đế phong ấn thiếu niên áo vàng trọng thương. Từng tôn thần ma phụng lệnh hắn trấn thủ nơi đây, thúc giục phong cấm đại trận, trấn áp thiếu niên áo vàng. Lúc này, một cái lưới bao quát chư thiên vạn giới, thậm chí địa ngục vạn giới bày ra. Một lưới đem tất cả sinh linh chư thiên vạn giới, thậm chí địa ngục vạn giới, hết thảy gắn vào trong lưới. Đợi chờ người bố cục này thu lưới. Tới Quang Vũ thần đế tuổi già, lưới lớn này rốt cục bắt đầu thu nạp. Phong ấn nghiền nát, phong cấm đại trận mất đi hiệu lực. Thiếu niên áo vàng thoát khốn ra, họa loạn chư thiên.